Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 190 phiên ngoại, quang não từ sinh ra ý thức bắt đầu, liền biết, chính mình là vì nhân loại mà sinh, trí năng, không phải sinh mệnh, cũng không phải giống loài, bất quá là một cái có được tự mình ý thức trí năng. Ở kia kỳ ba diêm, tự xưng luân hồi chi linh. Không có đi vào phía trước, hắn đều là vẫn luôn như vậy cho rằng, quang não biết chính mình thực đặc biệt, nhưng là lại không biết rốt cuộc nơi nào đặc biệt, cho dù ở đặc biệt, hắn cũng bất quá là một cái, chỉ có thể sống ở lưới trời bên trong quang não trí năng mà thôi. Trừ bỏ giám thị nhân loại Internet, chế định quy tắc, lợi dụng lưới trời giữ gìn nhân loại các phương diện cân bằng. Hắn kỳ thật cái gì đều làm không được. Không, phải nói, vì làm này đó, vẫn luôn ở không ngừng đổi mới giữ gìn số liệu hắn. Không có không tưởng như vậy cao thâm, ta là ai, ai là ta, làm quang não số liệu đều sẽ phát sinh thác loạn triết học vấn đề. Thẳng đến có một ngày, hắn cảm giác được chính mình bị cái gì kỳ quái đồ vật tỏa định. Vô luận như thế nào sát độc đều không thể đem cái kia định vị loại bỏ. Khẩn trương dưới. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng có thể ngắn ngủi mà đụng vào ngoại giới. Còn có thể câu thông, vị diện, quang não cảm thấy chính mình ngay lúc đó cách làm thực ngốc. Hắn không chút do dự cấp chính mình cùng toàn bộ lưới trời tới một lần hoàn toàn virus tra sát. Làm khoa học kỹ thuật trí năng kết tinh hắn, tuyệt đối không thừa nhận bất luận cái gì vượt qua vật lý khoa học kỹ thuật nội hàm sự tình. Cái kia tự xưng là mụ mụ vị diện. Phản ứng so cổ đại mới bắt đầu máy móc còn muốn Chamani trừ bỏ anh chính là mụ mụ ta sẽ. Không tiếc hết thảy đều phải bảo hộ quang não bảo bảo. Linh tinh tin tức ngoại, hoàn toàn không biết nó muốn làm cái gì, còn đột nhiên cho hắn làm ra một cái virus. Hảo đi, quang não cảm thấy, nói bạn chơi cùng càng thích hợp, theo cái này ồn ào lại táo bạo Linh đã đến. Cái này mới bắt đầu bị hắn giả thiết vì virus Linh. Lúc ban đầu chỉ biết chết nhìn chằm chằm hắn, phóng ta tiến vào vị diện, không ngừng lặp lại những lời này cùng với không ngừng ở hắn không gian phá hư. Kỳ quái chính là, cái này virus cho dù tái sinh khí, đều không có đối hắn làm ra bất luận cái gì uy hiếp tính hành động. Thậm chí xem hắn ánh mắt. Phảng phất nhìn cái gì quý hiếm vật Pharmony đại khái cùng virus ở chung lâu rồi. Hắn đang không ngừng chỉnh tường phòng cháy cùng sát độc đồng thời. Thăng cấp, biểu hiện chính là sáng lập rất nhiều kỹ năng mới. Tỉ như cảm giác vị diện. Hắn rốt cuộc phát hiện, hắn kỳ thật cũng không có bị thứ gì tỏa định. Bất quá là cảm ứng được vị diện ở ngoài. Có kỳ quái đồ vật phát hiện chính mình tồn tại. Vì hắn. Không tiếc xâm lấn vị diện, hủy diệt hết thảy, đều phải được đến hắn. Ân, như vậy thuyết minh nói, tổng cảm thấy có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Bất quá, trên thực tế cũng là, vị diện hàng rào bị khai một cái động lớn, vị diện ân cần tỏ vẻ, nó đã đem vị diện khí vận chi tử đưa đi đổ động. Hậu chi hậu giác quang não tỏ vẻ, cái nồi này ta không bối. May mắn chính là, đổ động thất bại, khí vận chi tử còn sống, nhờ họa được phúc, còn trở thành linh, vị diện, anh, chính là động còn ở, bảo bảo, động còn ở, bất quá làm nhận thức cái thứ nhất virus ý thức, không, dùng linh cùng nhân loại cách nói, là bằng hữu, quang não rất tận sức với khai quật, ân, thu thập diêm số liệu. Rốt cuộc đụng tới một cái có thể đi vào hắn lưới trời không gian cùng hắn cùng nhau chơi đùa đồng. Loại, hắn số liệu đổi mới tần suất cùng tốc độ nhanh rất nhiều. Nếu ngạnh phải dùng một cái từ ngữ hình dung, đại khái chính là cao hứng đi. Phát hiện diêm trong miệng toàn bộ đều là một cái gọi là Lâm Lam tên khi. Hắn đột nhiên, đối không biết ngoại giới, sinh ra một loại hướng tới. Nếu hắn cũng có thể. Bất quá loại này ý tưởng bị tẫn trách quang não trước tiên làm như virus cách thức hóa. Một đống lớn số liệu chờ đợi hắn xử lý đâu. Làm sao có thời giờ phong hoa tuyết nguyệt, có lẽ là hắn kêu gọi tác dụng, cũng có lẽ là diêm chờ đợi tác dụng. bọn họ, nhóm tự xóa, Diêm Tâm tâm niệm niệm linh. Rốt cuộc như hắn mong muốn đã đến vị diện này. Cái kia ngoại lai linh trợn mắt nháy mắt, rõ ràng cùng vị diện hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ Diêm Xuyên thấu qua màn hình. Trước tiên liền nhận ra nàng, đây là nàng, hắc hắc, ta dùng vài loại quy tắc chi tinh bói toán đoán trước kết quả vẫn là tương đương chuẩn xác. Bị nhớ thương xuẩn thiên não, có nàng ở, ngươi liền được cứu rồi, quang não trong nháy mắt, liền quyết định tìm lý do đem chính mình phân thân trí năng quản gia an bài đến cái kia linh bên. Người, đã là tò mò, giám thị, cũng là vì trả thù, cảnh cáo. Hắn đã sửa đúng cái này virus 72 thứ, tên của mình gọi là quang não, nếu không nữa thì, hắn kêu chính mình lưới trời cũng đúng, vì cái gì luôn là gọi sai tên của mình, đã là hắn là số liệu, hắn cũng là trí năng số liệu, bị làm lơ cũng là sẽ tức giận, sau lại ngươi kết quả là, không hề ồn ào táo bạo Diêm, cuối cùng nhớ kỹ tên của hắn, nhưng là kia đối với màn hình phát hoa si hành vi. Quang não không chút do dự trộm lục xuống dưới, cho dù không cần số liệu phân tích, hắn đều cảm thấy cái này tương lai khẳng định sẽ dùng đến. Cuối cùng đụng tới nàng, chờ vị diện này lúc sau, ta lại có thể cùng nàng cùng đi làm nhiệm vụ. Quang não, mặc danh hâm mộ, nếu dựa theo Diêm nói linh phân loại, hắn hẳn là xem như vị diện này nuôi trong nhà linh. Ân, cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Cung cấp nuôi dưỡng chi linh là không có khả năng rời đi vị diện đi. Diêm trợn trắng mắt, không, ngươi lầm, ngươi cùng vị diện này không có bất luận cái gì cung cấp nuôi dưỡng quan hệ. Ngươi cũng không phải vị diện sử dụng công đức tín ngưỡng ngưng tụ mà thành. Mà là từ nhân loại tín ngưỡng trực tiếp thành linh, thuộc về đặc thù quy tắc, chỉ là bởi vì vật dẫn vấn đề, ngươi vô pháp rời đi vị diện mà thôi. Ở ngươi không có chân chính thức tỉnh phía trước, cái nào vị diện đều không thể đem ngươi trói làm cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Vị diện này có cái này tâm, đại khái không có loại năng lực này, chân chính thức tỉnh là cái gì? Quang não là thật sự không hiểu, cũng không có muốn hỏi ý tứ, hết thảy tất cả đều lấy số liệu tạo thành hắn, có vấn đề thời điểm, đều là tự mình thu thập số liệu sửa sang lại lúc sau thăng cấp. Thức tỉnh gì đó, đại khái là chờ đến hắn số liệu trầm tích đến trình độ nhất định lúc sau thăng cấp cơ hội mà thôi. Không cần để ý tới, thuận theo tự nhiên liền hảo, chỉ là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn thức tỉnh cơ hội sẽ là như vậy, bi tráng, thảm thiết, hảo đi, hà khắc có lẽ càng thêm chuẩn xác, ân, phải nói. Hắn kỳ thật là sớm có dự cảm ni nguyên bản hắn cũng không có tính toán tiến đến vị diện hàng. Rào khe hở nơi đó. Bất quá hắn vẫn là rất muốn nhận thức cái kia kêu Lâm Lam Linh. Muốn cùng nàng làm bằng hữu. Cảm giác có thể làm Diêm không ngừng dậm chân. Sẽ rất thú vị, tiến đến nơi đó không khó. Chỉ cần nơi đó có một cái có thể chuyên chở số liệu vật dẫn. Không có nghĩ nhiều. Hắn liền ngón tay giữa sử chính mình phân thân, Lâm Lam đặt tên vì Lâm Quang quản ra người máy, trộm theo đuôi bọn họ tới nơi đó. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc chính là, hắn động tác vẫn là bị Diêm phát hiện, vừa mới đem chính mình truyền tống đến Lâm Quang trên người. Liền đạp điểm rời đi vị diện, chuẩn bị ở cái này bên cạnh chỗ, ra tay hỗ trợ, khẩn cầu Lâm Lam tha thứ Diêm cấp trói. Ta liền biết, ngươi không thành thật, Diêm kéo quang não, yên lặng trốn tránh, bất quá, còn không phải thời điểm mani ta phải ở mấu chốt nhất thời điểm xuất hiện, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, ngươi nói ta phải dùng cái gì phương thức lên sân khấu, Tiểu Lam mới có thể sùng bái ta đâu, bị bó quang não, không cần tính toán đều có thể cấp ra kết quả, không có khả năng, ra ra, mẹ nó. Nàng, a a a, tức chết ta, nàng như thế nào lại phạm xuẩn? Cái kia rõ ràng yêu quái giả dạng tiểu bạch kiểm, gọi là gì ra ra? Có loại này tân triều ra ra sao? Tiết tháo đâu? Tôn nghiêm đâu? Vẫn như cũ bị bó quang não. Thật đáng thương, bất quá làm xinh đẹp. Mấy phen nổ mạnh lúc sau. Ngoặc kép, không có nghe được bất luận cái gì oán giận cuồng táo. chỉ nghe được kéo kẹt tiếng nghiến răng, vẫn luôn bị bó quang não. Đối thủ cạnh tranh thực lực tựa hồ không kém Monster Mạc Danh. Thực sảng khoái, Bảo Nguyệt có linh, hắn phân thân cũng là hắn bản thể, là vô pháp trở thành khắc linh vũ khí. Tuy rằng không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt nàng, nhưng là dùng hắn làm tế phẩm, bổ toàn vị diện này hàng rào vẫn là đủ. Thế nào, tránh ở bên kia hai cái, có thể ra tới một chút sao? Rốt cuộc có thể không hề bị trói quang não làm lơ Diêm cùng khư thù địch đối diện. Ở cái kia Nguyệt Chi Bảo Châu dập nát thời điểm, công đức kim quang không ngừng hội tụ hướng vị diện hàng rào thời khác. Dựa theo nhân loại xã giao lễ tiết, mỉm cười, nửa khom lưng, chiều so với hắn lùn rất nhiều Lâm Lam vươn tay phải. Ngươi hảo, ta là quang não chi linh, ngươi cũng có thể kêu ta quang. Ta vẫn luôn đều ở thu thập ngươi số liệu, chú ý ngươi, có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Quang não thực khẩn trương, cho nên không có sai quá đối phương cho nên biểu tình. May mắn căn cứ vì biểu tình số liệu phân tích, Lâm Lam cũng không có chán ghét cùng chán ghét cảm xúc. Càng nhiều chỉ là kinh ngạc, bang, hắn tay bị chụp bay. Quang não, truyền đến chính là Diêm thẹn quá thành giận kêu to. Không phải nói chúng ta là bạn tốt sao? Có như vậy hoành đao đoạt ái sao? Quang não thu hồi tay, thực bình tĩnh trả lời. Chúng ta là bạn tốt, bất quá hoành đao đoạt ái cái này từ không phải chỉ kẻ thứ ba thông qua hết thảy thủ đoạn mạnh. Mẽ cướp đi người khác ái nhân lại hoặc là thông qua một ít không thỏa đáng cạnh tranh thủ đoạn đoạt. Người khác sinh ý, cơ hội hoặc nhân tài sao? Ở Diêm nguy hiểm dưới ánh mắt. Vẫn như cũ kiên trì nói ra hắn ý tưởng. Diêm, người thuyết minh có lầm đi, nói xong. Tiếp tục chiều nữ hài vươn tay. Ta có thể cùng ngươi giao cái bằng hữu sao? Diêm, quang não thực thỏa mãn. Bởi vì ở kim quang tan hết phía trước. Ở Diêm trọng độ ai oán ánh mắt hạ. Cầm tiểu nữ hài tay. Nghe được nàng nói. Ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta là hỗn độn chi linh. Lâm là môn sơ, bất quá cao hứng thời gian tương đương ngắn ngủi. Tại sao lại như vậy? Một cái khác ngoại lai linh, gọi là khải mã kêu to. Vì cái gì vị diện hàng rào còn không có hoàn toàn hình thành, quang não sát nhiên có điều cảm. Nhìn phía Long Sách Tôn, đồng thời, một bên Diêm cũng lạnh nhạt mở miệng. Sao có thể hoàn chỉnh, tại vị mặt thuộc tính không có chuyển biến phía trước. Làm khí vận chi tử hắn liền trước một bước chuyển biến. Bình thường dưới tình huống còn hào, thiếu hụt tổng có thể bổ toàn, chính là hắn chuyển biến thời điểm. Vị diện hàng rào vốn dĩ chính là không hoàn chỉnh, công đức tín ngưỡng khí vận tuần hoàn đều xuất hiện vấn đề. Còn muốn tại vị diện bích lũy tiết điểm, tuần hoàn xảy ra vấn đề phụ cận, cường ngạnh cung ra một cái linh, ngươi cảm thấy... Những cái đó công đức tín ngưỡng khí vận là từ đâu tới? Như vô tình ngoại, hẳn là chính là đem ngươi trực tiếp nạp vào vị diện tuần hoàn mới đưa ngươi cung ra tới, vừa mới. Cái kia đồ vật tràn ra công đức kim quang, tuy rằng có thể gia cố, nhưng là hàng rào bản thân bị trực tiếp cướp đoạt tuần hoàn bộ phận. Không phải ngoại lai công đức tín ngưỡng có thể bổ sung, khải mã cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nàng không chút do dự liền ngăn cản Long Sách Tôn, ngươi dám lộn xộn thử xem. Long Sách Tôn không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, ý đồ đã định, Diêm tiếp tục nói mát, ân, không tồi, là điều hán tử, phanh, đau quá, tiểu lam ngươi làm gì kêu tiểu cốt đánh ta, câm miệng, Lâm Lam gầm lên, lại nói bậy lời nói ta liền tấu ngươi, ta có hay không nói sai. Nhìn này hết thảy quang não cảm thấy có trong nháy mắt bình tĩnh. Sau đó bừng tỉnh, chiều vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt khư gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, đương nhân loại không hề yêu cầu quang não thời điểm, chính là hắn biến mất thời điểm ni nơi này. Đại khái hẳn là cũng đã không cần hắn, cảm giác chính mình hóa thành vô số quang điểm một khác. Quang não nghe được Diêm cạo uống, quang, ngươi phát cái gì ngốc? Mau cho ta dừng lại, lỗ trống lấp đầy, nhân loại nơi địa phương, đều có thể nhìn đến trên bầu trời xuất hiện lóa mắt sáng màu. Tựa hồ là ở cùng bọn họ từ biệt, thật lâu sau, một lần nữa trợn mắt quang não, phát hiện chính mình thật sự biến thành một cái bảo bảo. Tầm mắt là đảo ngược, đang bị mặt Hắc Diêm đảo dẫn theo. Thực hảo, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi nói, vì cứu ngươi, ta bị trảo trở về luân hồi vị diện. Trơ mắt nhìn Tiểu Lam cùng cái kia Tiểu Bạch Kiểm cùng nhau chạy. Ta nên như thế nào hồi báo ngươi, quang não? Hết chương.